Chú xin ký đơn. Chương 90, chương 90. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ly hôn, nghe được hai chữ này. Trái tim Diệp Vân Triệt kịch liệt run rẩy. Nhìn cô gái nhỏ ngồi ở trên giường. Giọng nói của anh khàn khàn. Thánh sinh, anh mặc kệ Thư Vũ nói với em thế nào. Nhưng anh sẽ không ly hôn với em. Nếu em không tin, anh có thể dùng thời gian để chứng minh. Thời gian của tôi rất quý giá. Tôi không muốn lãng phí cho anh. Diệp Thánh Sinh trả lời một cách thờ ơ, vì Chúa đã giúp cô quên đi nỗi đau. Nên lợi dụng lúc chưa có tình cảm gì với anh ta. Dứt khoát chia tay. Thánh Sinh, Diệp Vân Triệt mở miệng. Muốn giải thích, nhưng Diệp Thánh Sinh lại nằm xuống giường. Lạnh lùng nói. Đi đi, tôi phải ngủ. Diệp Vân Triệt không còn cách nào khác ngoài rời đi trước. Co mình dưới chăn. Diệp Thánh Sinh nhắm mắt, cố gắng nhớ lại mọi thứ về Diệp Vân Triệt, nghĩ lại đứa con mà cô đã có, nhưng cô không nhớ được, nghĩ đến lại cảm thấy đầu đau như muốn nổ tung. Nửa đêm, trằn trọc mãi, cuối cùng cô cũng gọi được số của Đường Vãn Quân. Đường Vãn Quân đang quay một cảnh đêm, trợ lý đưa điện thoại cho anh. Thầy Đường, anh có điện thoại. Đường Vãn Quân cầm lấy xem, thấy là cô gọi đến. Anh do dự một chút rồi nhấn nút nghe máy. Trong điện thoại, giọng nói của Diệp Thánh Sinh có chút khàn khàn. Anh Quân, nghe thấy giọng nói của cô. Đường Vãn Quân cảm thấy trái tim mình thắt lại. Anh vội vàng đáp lại. Thánh Sinh đó có vấn đề gì sao? Tại sao em không ngủ? Em muốn hỏi anh một chuyện. Chuyện gì vậy? Có phải trước đây em từng có thai? Đường Vãn Quân, cô đã từng mang thai. Chuyện xảy ra lúc nào? Tại sao anh không biết? Đường Vãn Quân thành thật nói. Chuyện này anh không biết. Thực ra đã lâu anh không liên lạc với em. Chỉ khi chị anh chuyển đến làm hàng xóm của em, mới gặp lại. Hóa ra Đường Vãn Quân cũng không biết. Suy nghĩ một chút, cô lại hỏi. Lúc trước anh đã hỏi em có nhớ Thư Vũ không? Thư Vũ từng là vợ chưa cưới của Diệp Vân Triệt đúng không? Anh vẫn thành thật nói. Đúng vậy, Thư Vũ và Diệp Vân Triệt từng có một cuộc hôn nhân kinh doanh. Nhưng sau đó Thư Vũ gặp tai nạn xe rời khỏi nước. Có lẽ hôn ước của họ đã bị hủy. Vì vậy em đã kết hôn với Diệp Vân Triệt. Thư Vũ nói đều là sự thật. Vậy tại sao cô lại cho người đó cơ hội? Cô nên tránh xa người đàn ông như vậy. Tại sao em đột nhiên hỏi những điều này? Em không tin Diệp Vân Triệt là chồng của mình. Đường Vãn Quân hỏi. Diệp Thánh Sinh cảm thấy toàn thân yếu ớt. Cô nằm trên giường, thẫn thờ nhìn trần nhà, đôi mắt trống rỗng. Anh Quân, em muốn ly hôn, anh có thể giúp em tìm luật sư không? Diệp Vân Triệt không muốn ly hôn, vì vậy cô sẽ kiện anh. Nghe vậy, Đường Vãn Quân sửng sốt, cố hết sức bênh vực Diệp Vân Triệt. Thánh Sinh, em hiểu lầm Diệp Vân Triệt sao? Thực ra anh cảm thấy anh ấy rất yêu em, cho nên không cần thiết phải ly hôn. Diệp Thánh Sinh không kìm được cảm xúc òa khóc. Vốn em muốn cho anh ta một cơ hội, nhưng em không thể chấp nhận sự thật mình đã từng sảy thai. Hơn nữa tại sao em nhớ tất cả mọi người, nhưng không nhớ anh ta và Thư Vũ? Có lẽ trong tiềm thức của em, đã không còn muốn người này. Em không muốn nhớ lại. Càng không muốn ở bên cạnh anh ta để lặp lại sai lầm tương tự. Trước khi cô có thể rơi một giọt nước mắt cho người đàn ông đó. Trước khi trái tim cô ấy đau. Cô muốn cắt đứt mớ hỗn độn này nhanh chóng. Sau khi nghe những gì cô nói. Đường Vãn Quân không thuyết phục cô nữa. Anh cũng luôn nghi ngờ Diệp Vân Triệt có liên quan gì đó đến việc Thánh Sinh tự tử. Nếu nói như vậy, cô thật sự không thích hợp ở bên cạnh Diệp Vân Triệt. Sau khi suy nghĩ, Đường Vãn Quân nói, anh nghĩ tốt hơn hết là em nên thảo luận kỹ lưỡng về việc ly hôn với Diệp Vân Triệt. Nếu em kiện ly hôn, sẽ không tránh được một trận chiến. Cho dù muốn giúp cô nhưng chỉ cần Diệp Vân Triệt không muốn, thật sự không có cách nào thắng. Huống chi, anh cũng không muốn cùng Diệp Vân Triệt trở nên cứng ngắc. Dù sao cũng là quan hệ bạn bè mấy chục năm của gia đình. Em hiểu rồi. Cảm ơn anh. Anh nghỉ sớm đi. Không muốn làm Đường Vãn Quân khó xử. Diệp Thánh Sinh cúp điện thoại. Sáng sớm hôm sau, cô giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, vui vẻ đi theo Đường Ninh đi khắp đảo. Cố Thành Lệ và Diệp Vân Triệt đi theo sau hai người phụ nữ. Một là luôn chú ý đến sự an toàn của cả hai. Hai là liên tục chụp những bức ảnh đẹp cho họ. Ngoài ra, khi cảm thấy vợ khát nước, cho cô ấy uống nước kịp thời. Dù sao, hai ông lớn cũng đã làm việc chăm chỉ và rất có tâm. Nhưng Cố Thành Lệ vẫn nhận thấy sự buồn bã trên khuôn mặt của Diệp Vân Triệt. Anh hỏi lớn, có chuyện gì vậy? Nghe vợ anh nói mối quan hệ giữa hai người đã dịu đi rất nhiều. Em đang lo lắng cái gì? Mắt cứ nhìn chằm chằm vào cô gái đang mỉm cười chạy về phía trước. Anh biết cô đang giả vờ. Chỉ là cô không muốn phá hỏng cuộc vui nên đành gượng cười đi cùng Đường Ninh. Có lẽ cô sẽ chạy trốn khỏi anh sau khi trở về từ chuyến đi này. Diệp Vân Triệt cảm thấy ngực bị đè ép. Trầm giọng nói. Không có việc gì. Nhìn thấy hai người phía trước đi xa. Anh sải bước đuổi theo. Diệp Thánh Sinh cố gắng hết sức để thả lỏng bản thân. Không suy nghĩ quá nhiều. Cô khó có thể ra ngoài chơi một lần. Vì vậy hãy tận hưởng khoảng thời gian vui vẻ. Nhưng khi cô đứng trên đỉnh núi, hướng mặt ra biển, làn gió biển thổi qua, nhìn vẻ đẹp như tranh vẽ của cả hòn đảo, cô bất giác nhớ lại những gì Thư Vũ đã nói. Nhớ lại sự thật rằng cô đã có một đứa con. Nếu đứa con của cô ấy không bị mất, bây giờ nó được bao nhiêu tháng rồi? Và người đàn ông tên Diệp Vân Triệt đó thực sự là kẻ giết con cô. Với một người đàn ông độc ác như vậy, cô không muốn ở bên anh ta dù chỉ một giây. Thấy anh ta lại đến, Diệp Thánh Sinh tiếp tục đi dọc theo con đường gỗ trên núi. Đường Ninh định đi theo, nhưng Diệp Vân Triệt đã ngăn lại. Vợ chồng hai người trở về đi, tôi cùng cô ấy nói vài câu. Đường Ninh hiểu, ý thức đi chậm lại. Diệp Vân Triệt đuổi theo Diệp Thánh Sinh với chai nước và máy ảnh trên lưng. Quan tâm hỏi, em có khát nước không? Có muốn uống nước không? Diệp Thánh Sinh quay lại nhìn, thấy chị Ninh không đi theo. Cô quay người lùi lại để tránh Diệp Vân Triệt. Diệp Vân Triệt chặn đường cô. Thân hình cao lớn bao phủ lấy cô. Ánh mắt thâm thúy u sầu. Thánh Sinh, anh thừa nhận trước đây anh đã sai. Nhưng anh sẽ bù đắp cho em. Diệp Thánh Sinh nghe thấy điều đó đã trở nên tức giận. Nhìn chằm chằm vào anh một cách cay đắng. Bù đắp, anh có thể bù đắp cho tôi đứa con đã mất không? Cách chương.